Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 16 của bộ truyện này có tựa đề Phát Hiện của Lý Ngọc. Mời quý vị cùng theo dõi. Việc làm thế nào để tăng thực lực của bọn linh thú? Trước đây con người đã khám phá ra một loạt các phương pháp, thậm chí còn phát triển một nhánh của dòng ngự thú. Giống như con người, phương pháp nhanh chóng nâng cao thực lực của linh sùng đơn giản nhất chính là uống tam dược. Thân thể con người có kinh mạch, linh thú cũng có kinh mạch. Cũng chính vì như vậy, viên tụ khí đan đó của Lý Ngọc mới có thể khiến hắn bước vào con đường tu hành. Lý Ngọc đã tìm thấy thông tin về linh sủng loại hổ trong sách hướng dẫn chăm sóc linh thú. Rất nhiều người tu tiên thích dùng hổ để làm vật cưỡi. Bọn họ nghiên cứu nhiều hơn về những loại giống như hổ. Trong sách này nói rằng quái vật có loại hổ có linh mạch. 80 huyệt đạo, thông mạch đan có thể giúp những người tu hành đả thông huyệt đạo, cũng có thể giúp đỡ cho yêu quái. Tuy nhiên, thông mạch đan của tông môn đã bị hạn chế mua bằng tên thật. Lý Ngọc có thể mua cho chính hắn và Chu Tử Tuyền, nhưng hắn không thể mua nó cho Linh Nhi. Dù gì thông mạch đan của tông môn phân phát cho các đệ tử bình thường đã không đủ, nếu như hắn lại dùng cho linh sủng, những đệ tử vất vả mấy tháng, thậm chí cả năm mới kiếm được một viên thông mạch đan, sẽ nghĩ như thế nào? Những tiên nhân đời thứ hai không thiếu linh tệ, một khi thông mạch đan có thể dùng cho linh sủng, e rằng đệ tử cấp thấp sẽ không mua được dù chỉ một viên thông mạch đan. Xem ra chỉ có thể đợi hắn trở thành luyện đan sư nhị phẩm mới có thể tự mình luyện chế thông mạch đan và nhanh chóng gia tăng thực lực cho nó. Lý Ngọc không nghi ngờ gì về việc Linh Nhi có thể lên được tầng trúc cơ. Đừng thấy nó chỉ là một con hổ, thực ra tài năng tu luyện của nó tốt hơn nhiều so với Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Nó có thể mở ra một huyệt đạo trong khoảng một tháng. Cho dù Lý Ngọc không quản lý nó cũng có thể tu hành lên được luyện khí tầng 10 chỉ trong vòng 10 năm. Tạm thời không có cách nào để xử lý chuyện thông mạch đan. Tuy nhiên vẫn có các loại đan dược khác phù hợp cho linh sủng sử dụng. Một là khai linh đan, hai là tẩy tủy đan. Khai linh đan là để cải thiện linh trí của quái vật so với những con hổ khác. Linh Nhi khá thông minh, nhưng đây chỉ là so sánh linh trí với động vật, còn nếu so sánh với con người thì vẫn còn kém rất xa. Khai linh đan có thể dần dần nâng cao trí tuệ của nó. Linh sủng cấp cao với chỉ số IQ không thua gì con người. Nếu không nâng cao trí tuệ, cho dù thực lực của nó có phát triển, nhưng vẫn chẳng khác gì một con yêu quái ngu ngốc. Đệ tử chính đạo thường diệt trừ yêu ma, mà những con yêu quái ngu ngốc bị diệt này thường chỉ có thực lực chứ không có não, chỉ biết dựa theo bản năng và xông lên. Tẩy tủy đan thì tăng cường cơ thể, người tu tiên có thể sử dụng các loại pháp thuật, nhưng quái vật vẫn phải dựa vào bản thân của bọn chúng nhiều hơn mới có thể kết thành yêu đan và hóa thành người, khai mở linh đan, nâng cao linh trí. Tẩy tủy đan cường hóa thân thể, cộng thêm sức mạnh trời phú ưu tú, cũng có thể phát huy thực lực, không thể yếu kém. Hai loại đan dược này có bán ở phường thị Đỉnh Tử Tiêu. Với thực lực hiện giờ của Lý Ngọc, hắn hoàn toàn có thể luyện chế loại đan dược này. Hơn nữa hắn còn có thể tìm được phương pháp luyện chế đan dược. Vấn đề nằm ở nguyên liệu. Một viên đan dược có mười mấy, 20 loại dược liệu. Chỉ một người thì rất khó có thể thu thập toàn bộ dược liệu chỉ trong một thời gian ngắn. Vậy chi bằng trực tiếp mua luôn đan dược thành phẩm. Chỉ là giá cả có hơi đắt hơn một chút mà thôi. Một lọ khai linh đan và tẩy tủy đan được tâm môn bán với giá 1.000 linh tệ, chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Nuôi nó tốn kém hơn cả nuôi Chu Sư Tỷ. Trong giới tu tiên này, người có thể nuôi nổi linh thú rất ít, vô cùng ít. Cũng may Lý Ngọc là một luyện đan sư, số linh tệ này đối với hắn mà nói, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Lý Ngọc đến phường thị Đỉnh Tử Tiêu, mua mấy bình khai linh đan và mấy bình tẩy tủy đan, dựa theo trong sách, mỗi ngày cho nó ăn một viên. Bất kể là khai linh đan hay tẩy tủy đan, đều cần thời gian tích lũy, phải mất vài năm để đạt được kết quả. Lý Ngọc cũng không vội nhìn thấy những thay đổi của nó. Yêu nữ vẫn chưa liên lạc với Lý Ngọc, cuộc sống của hắn đã quay trở về yên tĩnh. mỗi ngày cũng chỉ có luyện đan và phước hồ. Trong thời gian rảnh rỗi thì xem một ít những quyển sách về bùa chú, trận pháp, cơ quan. Có hàng ngàn cách để tu luyện, cũng có rất nhiều kiến thức rộng lớn, không ai có thể nắm vững tất cả. Lính Ngọc chỉ tìm hiểu một cách hời hợt để mở mang kiến thức của mình. Hắn thậm chí còn lấy cuốn sách tu hành công pháp ma đạo mà hắn đã cướp từ đệ tử Khôi Lỗi Tâm kia để xem qua vài trang. Nhìn qua, Lính Ngọc phát hiện ra một điều rất thú vị. Công pháp ma đạo mà Triệu Long tu hành được gọi là Minh Thủ Quyết. Theo như một số pháp thuật được ghi trong quyển sách này, nó là một công pháp thuộc tính thổ, nhưng nó khác hoàn toàn với Hậu Thủ Quyết mà Lý Ngọc tu hành. Nói một cách chính xác, hai công pháp này hoàn toàn trái ngược nhau. Hậu Thủ Quyết, Lý Ngọc tu hành bắt đầu từ huyệt Ẩn Bạch và kết thúc tại huyệt Đại Bao. Minh Thủ Quyết do Triệu Long tu hành bắt đầu từ huyệt Đại Bao và kết thúc tại huyệt Ẩn Bạch. Kinh mạch và huyệt đạo của hai bài công pháp hoàn toàn giống nhau, nhưng thứ tự ngược lại, một bài luyện thuận và một bài luyện ngược. Chẳng trách chính đạo và ma đạo tranh cãi không ngừng về chuyện ai mới là đạo môn chính thống, đều là tu luyện linh mạch, nhưng là theo trình tự ngược nhau. Ai cũng cảm thấy đạo mình tu luyện mới là chính thống. Đặc biệt chỉ nói đơn giản về thủ linh mạch, huyệt Ẩn Bạch thì ở dưới chân, huyệt Đại Bào thì ở liên sườn. Chính đạo tu hành thì tu từ dưới lên trên, còn ma đạo thì tu hành từ trên xuống dưới. Chính đạo khăng khăng, bản thân mới là chính thống, nhưng hình như không có cách nào thuyết phục được mọi người, ít nhất là không thể nào thuyết phục được ma đạo. Nhìn vào sơ đồ kinh mạch hoàn toàn trái ngược trong Minh Thủ Quyết, Lý Ngọc vô cùng kinh ngạc. Trước đây chưa từng có ai nói cho hắn biết linh mạch có thể luyện ngược lại. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu như đồng thời đánh vào hai đầu huyệt đạo của một linh mạch, đợi khi bọn chúng cùng tu lại ở giữa, có phải hắn đã giảm bớt đi một nửa thời gian tu luyện rồi không? Tất nhiên Lý Ngọc chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không thử. Hắn không phải kẻ ngốc, phải có lý do tại sao không ai làm một điều hiển nhiên như vậy. Khi mới bắt đầu tu luyện, Tôn trưởng lão đã dặn dò bọn họ phải luyện tập theo sơ đồ kinh mạch trong bài công pháp, không được sai lầm dù chỉ một chút. Nếu như luyện sai, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, kết quả đương nhiên là chết tại chỗ. Có thể thấy rõ, một linh mạch luyện thuận hay luyện ngược đều được, chỉ có điều không thể đồng thời tu luyện. Lý Ngọc đoán rằng phải có sự khác biệt cơ bản trong sức mạnh pháp lực của luyện thuận và luyện ngược. Ngoài thứ tự tác động của các huyệt đạo, cách dùng pháp của hai công pháp chính đạo và ma đạo cũng rất khác nhau. Các đệ tử của chính đạo, những người luyện tập công pháp thuộc tính thổ thường chọn luyện đan và khai thác quặng. Thế nhưng các dùng pháp trong ma đạo thì lại tốn tâm hơn. Bọn họ luyện tập công pháp thuộc tính thổ chủ yếu là để luyện thi. Bằng cách này cuối cùng thì ai là chính đạo chính thống, ai là ma đạo tà đạo, thật không dễ nói chút nào. Cất quyển Minh Thủ Quyết đi. Chu Tử Tuyền chơi đùa với Linh Nhi, còn Lý Ngọc rời nhà và đến đỉnh Thiên Trụ một lần nữa. Bên phía yêu nữ không có tin tức gì, hắn cũng không thể cứ ngồi nhà mà đợi được. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, Lý Ngọc tới đây xem có nhiệm vụ nào khác thích hợp với mình không. Trên bức tường nhiệm vụ khắp bốn phía, sóng nước chuyển động liên tục. Các nhiệm vụ cũng được giao ra không ngừng nghỉ. Một số do tông môn giao, một số thì do cá nhân giao, nhiệm vụ đủ thứ kiểu. Lý Ngọc bị các nhiệm vụ làm cho lóa mắt. Hắn liếc mắt bỏ qua những nhiệm vụ linh tệ kia, chỉ chú ý tới những nhiệm vụ được thưởng thông mạch đan. Nhưng nhiệm vụ kiểu này quá ít, hơn nữa đều là giết yêu ma, trừ phi biết rõ vị trí chính xác, bằng không hoàn toàn không cách nào tiếp nhận bọn chúng. Thực ra phương thức nhanh nhất để nâng cao tu vi chính là trực tiếp hấp thu đan dược. Nhưng loại đan dược cấp bậc này đều là dùng để luyện đan, tông môn chỉ thu không bán, trừ phi chính mình tìm được. Tuy nhiên, nếu như vậy thì cần phải tiêu hao rất nhiều công sức, cũng chưa chắc có thể thu thập được. Vậy chi bằng nhận nhiệm vụ kiếm thông mạch đan còn hơn. Lý Ngọc định quay về thì đột nhiên có ai đó vỗ vai hắn. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện người đó là Ngô Thông. Ngô Thông nhìn hắn, cười nói, là người Lý Ngọc, đã lâu không gặp, người cũng tới nhận nhiệm vụ sao? Lý Ngọc hỏi, người cũng vậy à? Người mà cũng thiếu linh tệ nữa sao? Hắn có chút kinh ngạc, Vô Thông là người kinh doanh nhạy bén, hắn sẽ không bao giờ thiếu linh tệ, hoàn toàn không cần phải nhận nhiệm vụ để kiếm linh tệ. Vô Thông cười nói, tất nhiên là không, nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử, cũng là nơi trao đổi tình báo nhanh nhất. Ta đến đây là để thu thập thông tin, còn ngươi thì sao? Ngươi chắc không thiếu linh tệ hơn ta, tại sao cũng đến nơi này? Lý Ngọc nói, linh tệ thì không thiếu, ta đến để xem có nhiệm vụ gì, có thể trực tiếp nhận thưởng bằng thông mạch đan không? Ngô Thông thường xuyên đến đây, hiển nhiên quen thuộc nhiệm vụ của môn phái hơn so với Lý Ngọc. Hắn nói, phần thưởng nhiệm vụ là thông mạch đan à? À, vậy chỉ có những kiểu nhiệm vụ như giết những tên đệ tử ma đạo thôi. Nói xong hắn lại lắc đầu, nói, tuy nhiên những tên trong ma đạo đó hành tung rất bí mật, muốn gặp được bọn chúng thì phải dựa vào vận may. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Lý Ngọc, nói, nhắc tới phần thưởng thông mạch đan, nếu như người tin tưởng vào thực lực của mình, người có thể đi huyễn cảnh thí luyện. Chỉ cần ngươi có thể đứng trong hạng 10 của thí luyện, mỗi lần vượt qua một người thì phần thưởng là 10 viên thông mạch đan. Huyễn cảnh thí luyện, 10 viên thông mạch đan? Lý Ngọc hỏi với giọng nghi ngờ, đây là nhiệm vụ gì vậy? Ngô Thông nói, huyễn cảnh thí luyện không phải là nhiệm vụ, vậy nên không có trên bảng nhiệm vụ, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Trong trường hợp bình thường, cần phải luyện đến luyện khí tầng 9 mới có đủ năng lực tham gia huyễn cảnh thí luyện. Tuy nhiên với người tu nhiều linh mạch như ngươi, nói về độ thâm hậu của pháp lực, chắc không yếu hơn luyện khí tầng 9 là mấy, có thể thử xem sao. Một khắc sau, đỉnh thông thiên, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đỉnh thông thiên. Ngô Thần cười nói với Lý Ngọc, đây chính là huyễn cảnh thí luyện. Lý Ngọc nhìn thấy các đệ tử Côn Luân đi ra đi vào đại điện trên đỉnh thông thiên. Ngô Thông đã đúng, những người đến đây để tham gia thử thách đều là đệ tử luyện khí tầng 8 và hầu hết trong số họ đều là luyện khí tầng 9. Những người đến đây không mặc đồng phục đệ tử ngăn cách dao động pháp lực. Lý Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của họ. Liên quan đến huyễn cảnh thí luyện, Ngô Thông đã phổ cập thông tin chi tiết cho Lý Ngọc khi đang đi trên đường đến đây rồi. Những môn phái lớn nhất như phái Côn Luân rất coi trọng việc bồi dưỡng đệ tử cấp thấp, bất kể là luyện đan sư hay đệ tử bình thường đều có các cuộc thi với phần thưởng phong phú để động viên đệ tử trong môn phái. Huyễn cảnh thí luyện là một trong số đó và nó đã có lịch sử gần 1.000 năm. Mục đích ban đầu của huyễn cảnh thí luyện do tông môn thiết lập ra là để khuyến khích các đệ tử trong thời kỳ luyện khí luyện tập. Chỉ cần họ có thể lọt vào top 10 của thí luyện, họ sẽ được thưởng những viên thông mạch đan hậu hĩnh. Chỉ cần bước vào top 10 một lần là có thể nhận được phần thưởng hỗ trợ. Những đệ tử bước vào luyện khí tầng 8, tầng 9 hay thậm chí đã viên mãn rất tích cực tham gia thí luyện. Ý định ban đầu của tông môn rất tốt, nhưng dần về sau, tình trạng thực tế của thí luyện đã lệch khỏi mục đích ban đầu lập ra thí luyện. Huyễn cảnh thí luyện ban đầu được thiết lập cho các đệ tử luyện khí tầng 7, tầng 8 và chỉ hạn chế các đệ tử trên tầng trúc cơ tham gia, chứ không ngăn cấm các đệ tử luyện khí tầng 9. Nếu có thể lọt vào top 10 thí luyện, có thể để lại tên của mình trong danh sách thí luyện. Nếu đột phá vào top 10, có thể được cả môn phái chú ý, tên của mình sẽ lưu lại danh sách thí luyện mấy chục năm hoặc thậm chí hàng trăm năm. Kiểu nổi tiếng như thế này rất có sức hấp dẫn đối với các đệ tử luyện khí tầng 9. Khi ngày càng có nhiều người luyện khí tầng 9 tham gia thí luyện, danh sách top 10 của thí luyện hiển nhiên không có chuyện luyện khí tầng 7 hay tầng 8 nữa. Gần 1.000 năm trôi qua, đã không còn ai nhớ rõ tại sao ngay từ đầu thành lập huyễn cảnh thí luyện và danh sách thí luyện đã trở thành điều bắt buộc đối với các đệ tử trong luyện khí tầng 9. Cái gì mà những đứa con kiêu ngạo, biệt danh do người khác đặt ra không tính, chỉ dựa vào bản năng và vượt qua danh sách thí luyện, có thể để lại tên mình trong danh sách thì mới có thể được mọi người công nhận. Kết quả là mấy nghìn năm qua, mỗi thiên tài trong mỗi thời kỳ đều muốn để lại tên trong danh sách, gần như là bắt buộc phải tham gia huyễn cảnh thí luyện. Đừng nói là top 10, cho dù là đứng vị trí 90 hay 100 trong danh sách thí luyện, bọn họ cũng không phải là luyện khí tầng 9 bình thường, mà là luyện khí tầng 9 đỉnh cao, đồng thời cùng tu luyện nhiều linh mạch. Đối với vị trí đầu tiên trong danh sách thí luyện, có thể được coi là đứa con kiêu ngạo số 1 trong nghìn năm qua của Côn Luân. Lý Ngọc nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên một tấm bia đá lớn bên ngoài sảnh chính. Đứng vị trí số 1 trong bảng thí luyện, Tần Khả Nhân. Lý Ngọc biết Tần Sư Tỷ, người mà yêu nữ đặc biệt chú ý, là thiên tài số 1 trong thế hệ trẻ của giáo phái. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng nàng ấy lại có thể mạnh đến cỡ này. Hắn lẩm bẩm, Tần Sư Tỷ đỉnh vậy sao? Ngô Thần nói, còn phải nói, nghe đầu bản thân Tần Sư Tỷ sở hữu hai thiên linh mạch, thiên phú còn cao hơn Khương Sư Muội. Trong 1.000 năm qua của phái Côn Luân, chỉ xuất hiện một người như vậy thôi. Lý Ngọc thừa nhận rằng hắn vẫn đánh giá thấp vị sư tỷ chỉ hơn hắn một tuổi này. Đây không phải là thiên tài số 1 của thế hệ trẻ trong môn phái. Phái Côn Luân đã có vô số nhân tài trong hàng ngàn năm, nhưng nàng ấy vẫn có thể độc chiếm vị trí đầu tiên. Điều đó cho thấy thiên phú của nàng ấy thật kinh khủng. Hơn nữa các tiền bối tu luyện năm linh mạch trong lịch sử của tông môn, không phải ai cũng tu luyện cả năm linh mạch đến cùng. Hầu hết đều tu luyện đến tầng kim đan, rồi lại chuyên tâm tu luyện một hoặc hai linh mạch khác. Cùng lắm cũng không quá ba linh mạch. Nhưng hắn nghe nói, kể cả chỉ đến tầng kim đan đi nữa, Tần Sư Tỷ cũng đồng tu tận năm linh mạch, thực lực hoàn toàn khác biệt so với năm linh mạch bình thường. Lý Ngọc rời ánh mắt xuống vị trí kế, nhìn cái tên xa lạ kia, hỏi. Vương Đạo Huyền là ai? Người thứ hai trong danh sách thí luyện là một người tên Vương Đạo Huyền. Trên trán của Ngô Tông hiện ra những đường vân, hắn nói với thái độ bất lực. Thân là đệ tử của phái Côn Luân, ngay cả tên thật của trưởng giáo mà ngươi cũng không biết. Lý Ngọc thực sự không biết tên của trưởng giáo phái Côn Luân, bình thường hắn cũng không có cơ hội để tiếp xúc với những tầng cấp như thế này, cũng chẳng ai nói cho hắn biết tên thật của trưởng giáo. Ngô Thần nhìn cái tên đó và nói, đây là ghi chép của vài trăm năm trước, được tạo ra bởi chân nhân trưởng giáo, khi ông ấy vẫn còn đang ở tầng luyện khí. Mấy trăm năm qua, chưa có một ai đánh bại. Cho đến khoảng mười mấy năm trước, Tần Sư Tỷ, thế hệ trẻ vượt lên thế hệ trước ra đời, đánh bại chính sư tôn của mình, trở thành người đứng đầu trong danh sách thí luyện. Lý Ngọc ánh mắt tiếp tục rời xuống dưới. Vương Đạo Huyền, Trần Thanh Sơn, Bùi Nguyên, Triệu Huyền Trân, Lục Thái Nhất, Hoàng Động Nguyên. Ngoại trừ Triệu Huyền Trân, Lý Ngọc biết đó là sư phụ của Khương Ly. Những cái tên sau Vương Đạo Huyền, Lý Ngọc không biết bất kỳ ai trong số họ. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghe nói về họ. Không chừng bọn họ đều là những đứa con kiêu hãnh từ thời xưa của tông môn. Biết đâu có người trong số họ đã rời thế rồi cũng nên. Nhưng trên tấm bia tượng trưng cho vinh quang này vẫn còn truyền thuyết về họ. Khi ánh mắt di chuyển xuống dưới, Lý Ngọc tìm thấy một cái tên khác trên dòng cuối cùng của tấm bia. Người đứng vị trí thứ 10 trong danh sách thí luyện, Lục Hành Chu. Trong tâm trí của Lý Ngọc, khuôn mặt trẻ trung với dung mạo tầm thường của người đứng bên cạnh Hứa Sư Tỷ trong lúc ở Bạch Vân Quán chợt hiện lên. Chính vì hắn mà Lý Ngọc suýt chút nữa không vào được Côn Luân. Lý Ngọc cảm thấy kỳ lạ trong lòng, quay sang nói với Ngô Thông. Thiên phú của Lục Hành Chu tốt như vậy sao? Nhìn thấy cái tên kia, trên mặt Ngô Thông lộ ra vẻ khinh thường, nhỏ giọng nói. Tốt cái con khỉ, trong top 10 của danh sách thí luyện này, ngoại trừ hắn già, tất cả đều là những đứa con kiêu ngạo chân chính, trăm năm khó gặp một lần, hoặc mấy trăm năm mới gặp một lần của tông môn. Vào từng luyện khí, toàn bộ đều đồng tu năm linh mạch, hắn chỉ có ba linh mạch, vốn dĩ không thể nào vào được danh sách thí luyện. Là do lúc hắn đang ở luyện khí đỉnh cao, vì thể diện mà đã bảo vị tổ sư Nguyên Anh, không ngừng giúp hắn ép chế tu vi. Chỉ là không lên tầng trúc cơ, dùng thời gian 3 năm, miễn cưỡng bước vào được top 10 trong danh sách thí luyện, nên mới lưu lại tên mình trong bia đá này. Lý Ngọc nghe là hiểu ngay, những đứa còn kiêu hãnh khác bước vào huyễn cảnh thí luyện cũng chỉ là mượn gió bẻ măng. Lục Hành Chu cố ý muốn được vào danh sách, bản thân hắn không sở hữu thực lực để vào được top 10 trong danh sách thí luyện. Với tất cả tài nguyên mà hắn có thể nhận được, việc hắn tăng cấp lên tầng trúc cơ, dù sớm 2 năm hay trễ 2 năm, cũng không có gì khác biệt vậy chi bằng tìm cách để được lưu tên trong danh sách thí nguyện. Hàng chục trăm năm sau, ngoại trừ Tần Khả Nhân, e rằng không còn ai nhắc đến 7 đứa con của Côn Luân đời đó. Nhưng chỉ cần có người đến tham gia thí nguyện là có thể nhìn thấy cái tên Lục Hành Chu của hắn. Vô Thông nhìn tên của Lục Hành Chu, lắc đầu nói, để tên này ở lại trong danh sách thí nguyện là một điều ô nhục. Lý Ngọc, ngươi tu hành năm ngũ linh mạch, đợi khi nào ngươi đạt được luyện khí đỉnh cao, nhất định có thể đá cái tên này ra ngoài. Trên đỉnh Thông Thiên, Lý Ngọc và Ngô Thông bước vào đại điện. Trong đại điện có hàng chục bóng người, tất cả đều là đệ tử luyện khí tầng 8 và tầng 9. Rất nhiều người trong số họ có khí tức cao hơn luyện khí tầng 9, rõ ràng là những người tu luyện nhiều linh mạch. Bọn họ tham gia thí nguyện không phải đều vì muốn ghi tên trong danh sách sử. Trong huyễn cảnh thí nguyện, bọn họ sẽ không bị thương. Đây chính là nơi tập luyện tốt nhất. Huyễn cảnh thí nguyện sẽ cho bọn họ trải nghiệm trước một vài tình huống nguy hiểm. Nếu như có gặp tình trạng đó trong thực tế, cũng sẽ không đến mức luống cuống tay chân, hoảng loạn rồi mất bình tĩnh. Bên này, Ngô Thông dẫn Lý Ngọc đến một gian phòng trong đại điện, vừa đi vừa nói, huyễn cảnh thí nguyện không phải là thứ miễn phí, mỗi lần tham gia cần phải bỏ ra 100 linh tệ, mắc thì mắc đấy, nhưng đối với người mà nói chắc chắn là gì. Khi đi ngang qua một bức tường được bao phủ bởi thuật màn nước, Lý Ngọc dừng bước. Bức tường này giống như bức tường nhiệm vụ trên đỉnh Thiên Trụ. Trên đó có rất nhiều chữ viết. Lý Ngọc liếc nhìn và phát hiện trên đó có một vài cái tên. Phía trên cùng là 10 cái tên lớn nhất, cũng chính là top 10 trong danh sách thí nguyện. Càng về sau thì tên càng nhỏ, dày đặc gần 100 cái tên. Ngô Thông giải thích, đây là danh sách thí nguyện, những người vượt qua thí nguyện trong thời gian ngắn nhất và xếp hạng trong top 10 sẽ được hiện lên trên danh sách thí nguyện. Tuy nhiên mấy trăm năm nay, không biết có bao nhiêu đứa con kiêu ngạo tham gia thí nguyện. Càng về sau những người muốn vào được top 10 càng khó. Trong trường hợp bình thường, cũng đã 8 đến 10 năm rồi, bảng danh sách này không có sự thay đổi gì. Lý Ngọc dừng lại bức tường này một lúc và chỉ tìm thấy tên của Hứa Vinh Tâm ở vị trí thứ 72 trong danh sách thí nguyện. Tất cả những người còn lại, hắn không quen một ai. Ngô Thông cười nói, đừng nhìn nữa, những cái tên trên này hầu như đều là những đứa con kiêu ngạo trong lịch sử của tông môn, như trưởng lão Tần Kim Đan, sư tổ Tần Nguyên Anh của ngày hôm nay, nghe nói còn có sư tổ Tần Hóa Thần, người chắc chắn đều không biết. Bên cạnh có một người biết mọi thông tin, Lý Ngọc làm gì cũng cảm thấy thuận tiện hơn nhiều. Ngô Thông dẫn hắn đi tới trước cửa của một gian phòng, nói, vào trong này và nộp 100 linh tệ là có thể trải nghiệm huyễn cảnh thí luyện. Người tự vào đi, ta phải về đỉnh Thiên Trụ trước đây. Lý Ngọc nói lời tạm biệt với Ngô Thông và bước vào căn phòng. Giữa phòng bày một chiếc bàn bạch ngọc, phía sau bàn là một ông lão đang ngồi. Từ trên người ông ấy, Lý Ngọc cảm nhận được áp lực của tầng trúc cơ hậu kỳ. Trưởng lão tầng trúc cơ hậu kỳ đang đọc sách, gần đầu nhìn Lý Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông ấy phát hiện ra bản thân không nhìn được tu vi của vị đệ tử trẻ tuổi này. Cho dù có mặc đồng phục đệ tử của tông môn đi nữa, trên người cũng phải có áp lực tỏa ra, không đến mức ngay cả một chút dao động của linh khí cũng không có. Ngay sau đó, ông ấy phát hiện vị đệ tử này đang mặc một bộ tiên y, ít nhất cũng phải là nhị phẩm. Toàn bộ dao động của linh khí trên người hắn đều bị bộ tiên y này bao phủ. Không biết đây là vị tu tiên đời thứ hai nào của tông môn đến đây để trải nghiệm cuộc sống nữa. Vị tu tiên đời thứ hai của tông môn có biết bao người, ngoại trừ một vài người thuộc số ít, ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến những thứ không cần thiết. Nhìn biểu hiện của Lý Ngọc, ông ấy có thể nhìn ra được hẳn đây là lần đầu tiên đến nơi này. Nhẹ giọng hỏi, lần đầu tiên tham gia huyễn cảnh thí luyện à? Lý Ngọc gật đầu, ông lão nói, huyễn cảnh thí luyện, 100 linh tệ một lần. Lý Ngọc lấy 100 linh tệ ra và đưa cho trưởng lão tầng trúc cơ. Mức giá 100 linh tệ một lần đối với các đệ tử bình thường mà nói thực sự không hề rẻ. Tuy nhiên có thể tham gia huyễn cảnh thí luyện thì gần như đều là những đệ tử thiên tài trong môn phái. Bọn họ không thiếu gì chút linh tệ này. Sau khi nhận linh tệ, ông lão đóng quyển sách trận pháp dày cộp lại, chậm rãi đứng lên, nói, đi theo ta. Lý Ngọc đi theo ông lão ra khỏi phòng, đi tới một bức tường ở cuối đại điện. Trên bức tường này treo một bức tranh cuộn cực lớn, rộng chừng một trượng, dài ba trượng. Trên đó không có gì cả, ngay chính giữa có một vòng xoáy đang cuộn tròn. Lý Ngọc chỉ nhìn một cái mà tựa như cả tâm trí đều bị hút vào bên trong. Ông lão đứng bên cạnh hắn, ném cho hắn một miếng ngọc bài, nói: trong huyễn cảnh thí luyện không thể sử dụng những đồ vật bên ngoài như đan dược, bùa chú, trận pháp, chỉ có thể dựa vào pháp lực của bản thân. Ngươi cần phải đổi bộ tiên y này, giữ ngọc bài trong tay là có thể bước vào trong không gian thí luyện. Và nhớ, luôn giữ lệnh bài đệ tử theo bên người, bằng không không thể nào ghi chép lại thành tích đâu. Xung quanh Lý Ngọc vẫn còn rất nhiều đệ tử luyện khí tầng 8 hoặc tầng 9. Có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tham gia thí luyện. Bên cạnh không có trưởng lão đi cùng, bản thân cầm chắc ngọc bài rồi trực tiếp bước vào trong bức tranh. Bóng người đi xuyên qua tranh và biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên bức tranh này cũng là pháp bảo thần kỳ. Lý Ngọc cởi bỏ bộ tiên y, đổi sang một bộ y phục bình thường, cầm chắc lệnh bài đệ tử trong tay, bước đến phía trước bức tranh và đi xuyên qua theo như lời của ông lão kia đã nói. Hắn cảm nhận được cơ thể mình tựa như đang xuyên qua một màn chắn nào đó, khi bước vào đã là một không gian kỳ lạ khác. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Ngọc trải qua cảm giác này, giống y như lúc ý thức hắn tiến vào bên trong không gian bí mật của lò luyện. Chỉ có điều lần này, thứ bước vào chính là cơ thể, mà môi trường xung quanh hắn cũng không phải trắng xóa một mảng. Hắn ở trên một ngọn núi cao, dưới chân là một cái đài rộng lớn, bên ngoài đài là một vực sâu bị sương mù bao phủ. Cách ngọn núi này mấy trăm trượng còn có những ngọn núi khác. Lý Ngọc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người trôi nổi ở trên đó. Vừa rồi Lý Ngọc cũng nhìn thấy được, cuộn tranh này có thể dung nạp đồng thời rất nhiều người vào thí luyện. Lý Ngọc vừa mới bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh thì thêm một con hổ hung dữ với những vằn màu trắng và đôi mắt xích lên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn cách 10 trượng. Cùng là hổ trắng như nhau, nhưng Linh Nhi thì khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu, còn con hổ này chỉ khiến người khác cảm thấy hung dữ. Con hổ này lớn hơn nhiều so với con hổ lớn nhất mà Lý Ngọc từng thấy. Nó dài ít nhất 2 trượng, tứ chi cực kỳ dày. Ánh sáng lạnh lẽo lóe ra từ những chiếc móng vuốt, hàm răng sắc nhọn lộ ra khi hạ miệng, càng khiến người khác cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là áp lực tỏa ra trên người con hổ này chính là ở đỉnh cao của luyện khí tầng 9. Trong lòng của Lý Ngọc cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cường độ thí luyện này quả thực có hơi lớn. Vừa mới bước vào mà đã gặp ngay con hổ hung dữ ở đỉnh cao của luyện khí tầng 9. Những đệ tử bình thường e rằng sẽ không chịu nổi. Rào! Con hổ khổng lồ gầm lên một tiếng và đột nhiên lao về phía Lý Ngọc. Các cơ bắp trên cơ thể nó cũng rung chuyển dữ dội khi nó chạy, khiến người khác cảm nhận được áp lực rất lớn. Vút! Khi nó còn cách Lý Ngọc vài trượng, nó xà xuống, thân hình to lớn đè xuống giống như núi. Cùng với tiếng gió rít, một móng hổ cực lớn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hùng hăng bổ về phía đỉnh đầu của Lý Ngọc. Cho dù là một người tu tiên ở đỉnh cao của luyện khí tầng 9, nếu như chịu một cú bổ này, đầu của hắn sẽ dễ dàng bị đập thành từng mảnh. Lý Ngọc đương nhiên sẽ không ngồi yên, hắn có thể cảm giác được pháp lực trong con hổ này là thuộc tính kim. Khi nó lao tới, cơ thể của Lý Ngọc đã lùi lại mấy trượng, những quả cầu lửa ùn ùn tung bay, bay về phía của con hổ to lớn. Ngũ hành sinh khắc lẫn nhau, hỏa khắc kim, pháp lực cũng giống như vậy. Pháp lực thuộc tính kim có thể cường hóa cơ thể, chuyển đổi khiến tốc độ và sức mạnh bùng nổ, nhưng cũng bị những thứ thuộc tính hỏa khắc chế. Những quả cầu lửa được ném ra liên tục, khiến con hổ không có chỗ để tránh né. Trên người nó nhanh chóng xuất hiện những vết tích bị cháy đen. Mặc dù khí thế của nó đã yếu đi, nhưng đối với nó, đây không phải là thứ chí mạng. Nó dùng người một cái, pháp lực bao phủ, những đốm lửa trên người đã bị dập tắt, sau đó lại xông về phía Lý Ngọc một lần nữa. Lý Ngọc đứng trên không trung, phóng thích một đợt mưa tên lửa dày đặc khác, tấn công con hổ khổng lồ một lần nữa, đồng thời cũng ngưng tụ một thanh kiếm lửa. Một lúc sau, một bóng người nhảy lên cao, cây kiếm lửa trong tay ghim vào đầu của con hổ lớn. Thân thể to lớn của con hổ từ từ tan biến. Lý Ngọc đáp xuống đài, lồng ngực thở phập phồng. Còn yêu quái hệ kim này quả nhiên biết chống chọi, dù cho pháp lực của hắn có mạnh mẽ đi nữa và thuộc tính có thể khắc chế được, nhưng để giết con yêu hổ được tạo ra từ ảo ảnh này cũng phải tốn một ít sức lực. Tuy nhiên vẫn còn chưa đợi hắn kịp thở một hơi, trên đài lại xuất hiện một thứ được tạo ra từ ảo ảnh. Xoẹt! Trên đài đột nhiên xuất hiện một con bọ ngựa to bằng bắp chân. Toàn thân con bọ ngựa này có màu xanh lục, hai chi trước giống như hai con dao sắc bén. Nó dễ dàng vung lên hai lần, sau đó phát ra âm thanh cắt ngang không khí. Từ áp lực tỏa ra trên thân thể của con bọ ngựa, đây lại là một con yêu thú đỉnh cao của luyện khí tầng 9. Vút! Con bọ ngựa khổng lồ vẫy cái chi giống như con dao sắc bén. Hình bóng của nó như tia chớp, lập tức lao đến trước mặt của Lý Ngọc. Một lúc sau, con bọ ngựa tan biến trong ngọn lửa dữ dội. Lý Ngọc thở vào nhẹ nhõm. Con bọ ngựa này thuộc tính mộc, tuy không hung dữ như hổ, nhưng khả năng hồi phục của nó quá mạnh. Pháp lực dùng để đánh bại nó thậm chí còn nhiều hơn cả lúc đánh với con hổ kia. Lý Ngọc đang thở vào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, một con mãng xà khổng lồ to bằng cái thùng nước và dài mấy trượng lại xuất hiện trước mặt hắn. Áp lực tỏa ra từ mãng xà khổng lồ vẫn là ở đỉnh cao của luyện khí tầng 9. Nó chỉ vừa mới được tạo ra, vô số mũi tên nước phun ra từ miệng nó và bắn thẳng vào Lý Ngọc. Bùm bùm! Bên ngoài thân thể của Lý Ngọc xuất hiện một tấm khiên pháp lực. Mũi tên nước đánh vào tấm khiên tán loạn tứ phương. Mặt đất dưới chân của hắn đã bị thủng vài chỗ. Khó khăn lắm mới giải quyết đứt được con mãng xà khổng lồ. Pháp lực trên cơ thể của Lý Ngọc cũng chỉ còn lại một nửa. Nhưng vào lúc này, một con chim đỏ khổng lồ cao mấy trượng đã được ngưng tụ ra. Ngọn lửa hừng hực quét về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc chỉ có thể gồng mình ứng phó. Chíp! Một lúc sau, tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng cả ngọn núi. Thân thể của con yêu điểu thuộc tính hỏa tan biến. Lý Ngọc cũng nằm trên mặt đất. Pháp lực chỉ còn 10% và chưa đến một nửa. Rào! Lý Ngọc thậm chí còn không có cơ hội để lấy lại nhịp thở. Một con gấu to lớn được bao phủ bởi một lớp áo giáp dày cộm lại xông tới trước mặt hắn. Trong không gian thí luyện không thể mở chiếc nhẫn lưu trữ đồ vật, cũng không thể sử dụng đan dược để khôi phục pháp lực. Đối mặt với con gấu khổng lồ cuối cùng, Lý Ngọc, người đã cạn kiệt pháp lực, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Tất cả quái vật đều là ảo ảnh. Khi hai móng vuốt nặng nề giáng xuống Lý Ngọc cũng không cảm thấy khó chịu. Trước mắt lóe lên một tia sáng, hắn đã quay trở lại đại điện vừa rồi. Phải nói rằng huyễn cảnh thí luyện này đúng là địa ngục đối với một đệ tử trong tầng luyện khí. Nếu như không phải Lý Ngọc tu luyện năm linh mạch, bất kể là đối mặt với quái vật nào đều có thuộc tính khắc chế, e rằng hắn đã ra khỏi phòng ngay từ vòng thứ 3 hoặc thứ 4 rồi. Mặc dù vậy, hắn cũng không thể nào thông qua được. Ông lão tầng trúc cơ vẫn còn ở đây. Ông ấy nhìn Lý Ngọc với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nói: "Lần đầu tiên vào huyễn cảnh thí luyện mà lại có thể trụ lâu được như vậy, người đã qua được mấy ải rồi?" Có 5 cấp độ trong huyễn cảnh thí luyện, cần phải đối mặt liên tục với 5 con quái vật có sức mạnh ở đỉnh cao của luyện khí tầng 9. Mỗi con quái vật có thuộc tính khác nhau, vừa đủ ngũ hành. Lý Ngọc thở vào nhẹ nhõm, nói: "Cấp 5. Ông lão cảm thấy hơi khó tin. Côn Luân năm nay, những đệ tử trẻ tuổi có đủ thực lực để vượt qua tầng 5 chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi vị đều không phải người vô danh. Tên tiểu tử này có phải đang nói khoác không đấy?" Sau khi huyễn cảnh thí luyện bị những đệ tử thiên tài kia chơi xấu, quy tắc cũng thay đổi, độ khó trực tiếp tăng lên cấp độ địa ngục. Luyện khí tầng 9 thông thường chỉ có thể vượt qua cấp 1, thậm chí cấp 1 cũng không thể vượt qua. Luyện khí tầng 9 của hai linh mạch khó có thể vượt qua tầng 2. Người giỏi nhất trong số đó có cơ hội vượt qua tầng thứ 3. Đỉnh cao luyện khí của ba linh mạch hầu hết đều thất bại ở tầng thứ 4. Một số ít có thể vượt qua tầng thứ 5, còn một số ít ít những đứa còn kiêu ngạo chân chính thì miễn cưỡng có thể được xếp vào trong danh sách. Nhưng thứ tự cũng không quá cao. Chỉ có đệ tử tu luyện 4 linh mạch hoặc là 5 linh mạch với pháp lực cực kỳ mạnh mẽ trong cơ thể mới có thể lần lượt đánh bại 5 con quái vật và thành công qua ải. Mà những cái tên có trong bảng danh sách thí luyện hầu hết đều là những người đồng tu 4 linh mạch hoặc 5 linh mạch, đều là những đứa con kiêu ngạo trong lịch sử của tông môn. Tiểu tử này tuy rằng tu luyện ngũ linh mạch, nhưng chẳng qua cũng chỉ giống như luyện khí tầng 9 của 2 linh mạch, không ngờ lại có thể đi tới tầng thứ 5. Thử nghiệm đầu tiên của Lý Ngọc đã kết thúc thất bại. Đây không phải là thử thách mà tầng luyện khí có thể vượt qua. Luyện khí tầng 9 bình thường có thể đối phó nhiều nhất là một con quái vật luyện khí tầng 9. Sau khi vượt qua tầng 1 thì không còn bao nhiêu pháp lực, càng không thể nào đối phó được với con bọ ngựa hệ mộc. Nếu tu luyện 2 linh mạch thì pháp lực gấp đôi so với cùng cấp và gần như có thể nhìn thấy con mãng xà hệ thủy khổng lồ. Sau khi tu luyện 3 linh mạch, có thể tới được tầng thứ 4, ngay cả khi đánh bại được mãng xà khổng lồ thì cũng sẽ chết dưới ngọn lửa của con chim hệ hỏa. Chỉ khi tu luyện 4 linh mạch hoặc 5 linh mạch, sở hữu pháp lực vô song và thâm hậu, mới có hy vọng nhìn thấy được con gấu hệ thổ của tầng cuối cùng. Khó trách danh sách huyễn cảnh thí luyện mấy chục năm nay không thay đổi, đừng nói có thể vượt qua các ải trong thời gian ngắn nhất. Mỗi việc được lưu tên trong danh sách có thể thành công vượt qua năm ải, hầu như đều là những đứa con kiêu ngạo dẫn đầu một thế hệ. Nếu Lý Ngọc muốn ghi tên vào danh sách thí luyện, đối thủ của hắn không phải là những thiên tài của phái Côn Luân ngày nay, mà là tất cả những đứa con kiêu ngạo của phái Côn Luân trong hàng ngàn năm qua. 10 viên thông mạch đan đó không dễ kiếm được, tuy nhiên Lý Ngọc không nản lòng. Dù sao đây cũng là lần thử thách đầu tiên và hắn còn thiếu kinh nghiệm. Sau khi bình tĩnh lại và ngẫm nghĩ lại, thực ra với pháp lực hiện giờ của hắn, hắn hoàn toàn có thể vượt qua được tầng thứ 5. Với tiền đề là hắn có đủ thông tin chi tiết ở mỗi cấp độ, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều pháp lực nữa. Khi nãy lúc ăn, đối phó với những con yêu thú kia, có nhiều chỗ hắn đã làm không được kỹ lắm, tiêu hao một ít ma lực hoàn toàn không cần thiết. Nếu có thể tiết kiệm, hắn có thể đối phó được với con gấu khổng lồ kia. Sau khi uống 2 viên hồi khí đan và nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Ngọc lại lấy ra 100 linh tệ để đổi lấy cơ hội thí luyện tầng 2. Vì hắn đã từng trải nghiệm một lần, ông lão cũng không quan tâm hắn nữa. Một lần nữa bước vào trong bức vẽ, Lý Ngọc lại xuất hiện trên đỉnh núi. Lần này khi đối mặt với con hổ hung dữ và đáng sợ, Lý Ngọc không giải phóng pháp thuật nữa. Sau khi tu tiên trong một thời gian dài, hắn gần như quên mất mình là một chiến binh, sử dụng toàn bộ pháp lực của 5 linh mạch để cường hóa thân thể. Lý Ngọc dùng nắm đấm chào đón móng vuốt hổ. Đây là cách tiết kiệm pháp lực nhất. Dầm! Pháp lực của Lý Ngọc mạnh hơn con hổ, nhưng thuộc tính của con hổ khổng lồ thuần khiết hơn. Cơ thể của nó cũng lớn hơn nhiều. Khi móng vuốt của hổ và nắm đấm của Lý Ngọc va chạm, cả người lẫn hổ đều bị bật ra khoảng mấy trượng, ai cũng không chiếm được ưu thế. Lý Ngọc lật người và tiếp đất thuận lợi, sau đó chủ động tấn công. Ở kiếp trước, hắn có kỹ năng tốt, nhưng hắn không thể chiến đấu với con quái vật này bằng tay không. Nhưng bây giờ thì khác, với sự cường hóa của pháp lực thâm hậu, tốc độ và sức mạnh của hắn vượt xa cả điểm cực hạn của con người. Kết hợp cùng với kỹ năng chiến đấu của bản thân, chí ít thì hắn có thể chiến đấu đầu với con hổ này. Một người một hổ đấu đá lẫn nhau. Lý Ngọc dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để tập trung vào mắt, cổ họng và các bộ phận dễ bị tổn thương của bộ phận sinh dục của con hổ, đồng thời còn kết hợp với pháp thuật hệ thổ. Mặc dù toàn thân con hổ mình đồng da sắt, tuy nhiên mắt và cổ họng, đặc biệt là bộ phận sinh dục, vẫn là những điểm yếu. Nó vẫn có thể chống lại pháp thuật tấn công giải rác trên diện rộng bằng cơ thể của mình trong một thời gian, nhưng mắt, cổ họng và một số bộ phận của phần dưới cơ thể của nó hoàn toàn không thể chịu được sự tàn phá từ nắm đấm đến da thịt, và nó nhanh chóng chuyển từ chủ động tấn công sang phòng thủ. Bùm! Lý Ngọc hừng hực dùng nắm đấm lửa đánh vào cổ họng con hổ. Con hổ phát ra một tiếng gầm rú thê lương, thân thể chậm rãi tiêu tán, hóa thành hư vô. Thay đổi cách thức chiến đấu, thời gian để Lý Ngọc vượt qua tầng thứ nhất đã được rút ngắn hơn một nửa. Sau khi con hổ khổng lồ tan biến, tiếp theo là bọ ngựa xuất hiện. Lý Ngọc càng trở nên tức giận khi nhìn thấy con bọ ngựa. Con bọ ngựa chết tiệt này không phải là con mạnh nhất trong mấy con yêu thú, nhưng máu của nó nhiều nhất. Hơn nữa thuộc tính mộc khiến nó cực kỳ dẻo dai. Lý Ngọc mấy lần suýt giết chết nó, nhưng chỉ cần nó tạm tránh chiến đấu là có thể nhanh chóng phục hồi lại ngay. Điều này khiến Lý Ngọc vừa rồi lãng phí phần lớn thời gian và pháp lực, nếu không hắn đã có thể dễ dàng vượt qua được tầng thứ 5. Khi đối phó với bọ ngựa một lần nữa, Lý Ngọc đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Đối mặt với hai thanh kiếm nó chém tới, Lý Ngọc không tránh cũng không né. Hắn dùng cơ thể mình để chịu nhát chém. Khi con bọ ngựa chém vào người Lý Ngọc, hắn cũng tóm lấy một chân sau của nó. Hắn nhếch miệng cười, bình tĩnh nói: "Ngươi chém đủ chưa? Bây giờ đến lượt ta." Con bọ ngựa bị Lý Ngọc khống chế vững chắc, vô số năm đấm lao tới. Hai cánh của nó liều mạng đập mạnh, nhưng không có cách nào thoát ra, chỉ có thể cố chịu đựng, tự bẻ gãy hai chân sau, lùi về sau để trốn thoát. "Chỉ có người biết bay thôi sao?" Lý Ngọc hừ một tiếng, thân thể cũng rời khỏi mặt đất và bay lên. Tuy rằng hai thuộc tính thủy, mộc không thể chuyển hóa thành thuộc tính phong, nhưng tốc độ vẫn cao hơn so với cùng cấp. Một con bọ ngựa với đôi cánh bị thương không thể bay nhanh như hắn. Trong chớp mắt đã bị Lý Ngọc đuổi theo kịp, cưỡi lên lưng nó. Đối phó với con bọ ngựa này, Lý Ngọc mang theo sự tức giận, hai chân kẹp chặt cơ thể nó như kẹp sắt và nắm đấm rực lửa của hắn không ngừng đấm vào lưng nó. Sau một tiếng rên rỉ, con quái vật hệ mộc cũng biến thành những đốm sáng và tiêu tan. Không có gì ngạc nhiên, sau khi đánh bại con bọ ngựa, con mãng xà khổng lồ thuộc tính thủy cũng xuất hiện. Lý Ngọc vặn cổ, khởi động cổ tay và tiếp tục trận chiến mới. Đỉnh Thông Thiên. Tại đại điện của huyễn cảnh thí luyện, rất nhiều bóng người tụ tập dưới danh sách thí luyện, ngẩng đầu nhìn những cái tên phía trên mặt lộ ra vẻ ghen tị. Hàng năm hoặc là cứ cách mấy năm, tông môn sẽ tổ chức cuộc so tài giữa các đệ tử với nhau. Người nào thi đấu có biểu hiện tốt nhận được phần thưởng hậu hĩnh, bao gồm cả linh tệ, đan dược, pháp bảo, thậm chí còn có địa vị. Nhưng trong tâm trí của các đệ tử Côn Luân, cho dù có đứng đầu cuộc so tài nào đi nữa, cũng không thể nào so sánh được với việc tên mình được ghi vào trong danh sách thí luyện. Tất cả những đứa con kiêu ngạo cạnh tranh nhau trên cùng một võ đài hơn mấy nghìn năm qua, trong môn phái, bọn họ có thể trổ hết tài năng, lưu lại tên mình, thậm chí còn được khắc tên lên trên bia đá, dựng trên đỉnh Thông Thiên, được các đệ tử đời sau ngưỡng mộ. Đây mới chính là thành tựu cao nhất của đệ tử Côn Luân. Kể cả sau khi đạt được tầng trúc cơ, không còn có thêm chiến công nào nữa, nhưng đời này vẫn đáng giá. Chỉ có điều để lọt vào danh sách thí luyện không dễ dàng, đối thủ của bọn họ không phải chỉ là những thiên tài cùng thời đại, mà là tất cả những đứa con kiêu ngạo trong nghìn năm qua của môn phái. Nếu vào thời đại mà gặp những đứa con kiêu ngạo của môn phái không được xuất chúng, thì 100 cái tên trên danh sách thí luyện này sẽ có gì thay đổi trong mười mấy năm tiếp theo. Trong 10 năm qua, phái Côn Luân có thể nói là nổi lên đông đảo. Lần đầu tiên từ sư tỷ nổi tiếng ở Côn Luân là vì nàng ấy có tên trong danh sách thí luyện và xếp thứ 72. Lần đầu tiên tham gia thí luyện mà đã đứng nhất trong thí luyện, Tầm Sư Muội khắc tên mình tại vị trí đầu tiên trên bia đá thí luyện. Chuyện này cũng nổi tiếng trong giới tu tiên, được phong là đứa con kiêu ngạo đứng đầu từ nghìn năm đến nay trong môn phái. Đương nhiên, khắc tên lên bia đá thí luyện không có nghĩa là tất cả đệ tử đều ngưỡng mộ. Một người nào đó rõ ràng đã đạt tới tầng trúc cơ nhưng lại để cho tổ sư Nguyên Anh tiêu hao rất nhiều pháp lực để ép tu vi của hắn, dựa vào gian lận để chen chân vào danh sách, chỉ có duy nhất một người họ Lục mà thôi. Một số đệ tử mới không biết về chuyện đó, cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn thấy tên của Lục Hành Chu trên tấm bia Thông Thiên. Nhưng những đệ tử biết nội tình thì khinh bỉ trong lòng, tên họ Lục đó chỉ dựa vào việc gian lận thành công hạ thấp đẳng cấp của bi thí luyện. Trong lòng bọn họ vô cùng tha thiết, hy vọng sẽ có một đứa con kiêu ngạo nào đó xuất hiện, bước vào top 10 trong danh sách thí luyện, loại bỏ cái tên của Lục Hành Chu và rửa mắt cho mọi người. bằng không mỗi lần đi ngang qua, nhìn thấy cái tên đó, bọn họ đều cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi. Đáng tiếc đã mấy năm trôi qua, đừng nói là loại bỏ cái tên Lục Hành Chu, trong Côn Luân rộng lớn thế này, ngay cả người có thể bước vào vị trí top 10 trong bảng khí nguyện cũng không có. Một đứa con kiêu ngạo của môn phái Côn Luân nhìn vào danh sách khí nguyện, trong lòng đang cảm thấy cảm khái. Đột nhiên phía trước mắt hắn chợt mờ đi một cái, tựa như nhìn thấy danh sách đang thay đổi. Hắn sững người một lúc, sau đó vô thức dụi mắt, cho rằng mắt mình bị hoa. Danh sách thí luyện trên bức tường này mấy năm, mấy chục năm không thay đổi. Khi thay đổi cũng là lúc có người tiến vào danh sách thí luyện. Hắn cẩn thận kiểm tra, 10 người đứng đầu trong danh sách thí luyện không thay đổi, 20 người đứng đầu không thay đổi, 30 người đứng đầu không thay đổi. Khi kiểm tra đến vị trí thứ 93, hắn cuối cùng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Các đệ tử đến đỉnh thông thiên toàn là những thiên tài tu luyện nhiều linh mạch trong môn phái. Bọn họ muốn được ghi tên trong danh sách thí luyện, nhưng thứ mà bọn họ mong chờ cũng chỉ là những vị trí cuối cùng trong danh sách thí luyện mà thôi. Chính vì vậy, ngoại trừ 10 vị trí đầu tiên trong danh sách thí luyện ra, bọn họ nhớ rõ vô cùng 10 vị trí cuối. Vị đệ tử này nhớ rất rõ, vì đứng thứ 93 trong danh sách thí luyện vốn có cái tên là Tề Lỗi, nhưng lúc này tên của Tề Lỗi đã xếp thứ 94, và vị trí vốn dĩ thuộc về hắn đã bị thay thế bằng một cái tên mới, Lý Ngọc. Trong đại điện, thiên tài của phái Côn Luân này đứng dưới bức tường nước và thốt lên: danh sách thí luyện đã được làm mới. Cái gì? Sao có thể? Ngươi không nhìn nhầm chứ? Trong số các đệ tử trong tầng luyện khí ở Côn Luân ngày nay, ai có sức mạnh này? Lời của đệ tử Côn Luân kia tựa như một hòn đá làm dậy sóng cả vùng biển. Mọi người quay đầu nhìn danh sách thí luyện, nhanh chóng phát hiện ra khác thường. Quả thực đã được làm mới. Tên của Tề Lỗi đã ở vị trí 94. Lý Ngọc. Người bước vào danh sách thí luyện là Lý Ngọc. Sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Thì ra là hắn. Đệ tử Côn Luân rất quen thuộc với cái tên Lý Ngọc, lần đầu tiên nổi tiếng với tư cách là thanh mai trúc mã của Khương Sư Muội. Sau đó thì tham gia vào cuộc tranh tài luyện đan, đàn áp rất nhiều các thiên tài luyện đan trong môn phái, một bước lấy được giải nhất trong cuộc thi. Đây cũng coi như là lần đầu tiên được mọi người chứng nhận. Mặc dù các đệ tử có mặt tại hiện trường không phải là luyện đan sư, nhưng bọn họ rất quan tâm đến người đứng đầu trong cuộc tranh tài luyện đan. Sau đó, khi sư đệ Lý này ra ngoài làm nhiệm vụ, đã giết một đệ tử Khôi Lỗi Tông bị môn phái truy nã đã lâu, đồng thời cứu ba sư muội phái Nga Mi, trả lại thi thể của hai đệ tử môn phái Thục Sơn cho phái Thục Sơn. Ngay cả thượng quan sư huynh của phái Thục Sơn và bạch sư tỷ của phái Nga Mi cũng đích thân đến Côn Luân để bày tỏ lòng biết ơn. Vấn đề này cũng làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi trong động Côn Luân. Những ngày qua hắn không ngừng trở nên nổi tiếng ở Côn Luân, và sau vài ngày im lặng, không ngờ lại có thể làm ra một chuyện lớn như vậy. Không giống với người đứng đầu cuộc tranh tài luyện đan, nghe nói việc Lý Ngọc có thể giành được giải nhất trong cuộc thi lần này là nhờ vào may mắn nhất định. Nhưng người có thể lọt vào danh sách thí luyện đều là những người mạnh, có thực lực tuyệt đối. Không ai biết rõ hơn những đệ tử thiên tài ở đây rằng huyễn cảnh thí luyện khó khăn như thế nào. Một người mới gia nhập môn phái không lâu, việc chính là luyện đan sư, tham gia huyễn cảnh thí luyện, chẳng những vượt qua cả 5 tầng mà còn trong thời gian rất ngắn, thậm chí còn bước vào trong top lịch sử. Điều này khiến những người tu pháp như bọn họ làm sao có thể chịu được. Trong không gian thí luyện, Lý Ngọc cưỡi trên lưng con gấu khổng lồ, đấm vỡ đầu nó. Nhìn con gấu khổng lồ từ từ tiêu tan, hắn cũng ngồi sụp xuống bục, thở hổn hển. Chiến lược của hắn rất chính xác, thân là một chiến binh, hắn không cần sử dụng pháp thuật để chiến đấu với kẻ thù. Không chỉ thời gian phản ứng chậm khi sử dụng pháp thuật, mà những con quái vật này ít nhiều cũng có khả năng chống lại pháp thuật. Làm gì thích bằng việc dùng tay chân? Đã từ rất lâu rồi, hắn chưa được trải nghiệm trận chiến sảng khoái như vậy. Lý Ngọc cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đã trầm lặng trong một thời gian dài, giờ đã hoàn toàn bùng cháy. hắn mong muốn có thể làm lại lần nữa. Kinh nghiệm cần phải được tích lũy trong trận chiến, sau khi qua ải một lần, Lý Ngọc sẽ vượt lại ải thêm lần nữa, để có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn đã xử lý chi tiết chưa tốt ở một số khía cạnh và còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Một lần nữa, thời gian hắn sử dụng lại ngắn hơn. Không lâu sau khi bóng dáng của con gấu khổng lồ biến mất, đôi mắt của Lý Ngọc mở đi và quay trở lại đại điện. Cho đến khi nhìn thấy được mọi thứ, Lý Ngọc đã bị dọa một phen. Xung quanh hắn có rất nhiều đệ tử Côn Luân. Hắn bị bao vây bởi 3 tầng 4 lớp. Lý sư đệ, ngươi làm sao có thể thông qua thí luyện vậy? Có bí mật gì sao? Ngươi có thể dạy bọn ta không? Mọi người bao vây hắn ở bên trong, Lý Ngọc đành phải giương hai cánh tay ra, vừa đi ra ngoài vừa nói. Các vị sư huynh, xin hãy nhường đường một chút. Từ phản ứng của bọn họ, Lý Ngọc có thể nhìn ra rằng hình như hắn đã lọt vào trong danh sách thí luyện. Nhưng Lý Ngọc lại không biết thứ hạng cụ thể. Hắn liếc mắt nhìn màn nước, tìm được cái tên của mình ở những dòng cuối cùng trong danh sách. Mới 93. Lý Ngọc rất không hài lòng với bảng xếp hạng này. Mới 93. Các đệ tử thiên tài nghe được lời phàn nàn của Lý Ngọc, trong lòng thầm chửi rủa một câu. Cái gì mà mới 93? Hắn cho rằng đây là cuộc tranh tài luyện đan mỗi năm tổ chức một lần sau. Hạng 93 trong danh sách thí luyện có nghĩa rằng trong khoảng thời gian gần nghìn năm, trong tất cả những đứa con kiêu ngạo của phái Côn Luân, hắn xếp hạng 93 về tốc độ vượt qua ải thí luyện. Trong mười mấy năm qua, ở tầng luyện khí chỉ có 3 người qua ải thí luyện nhanh nhất so với hắn: Tần Sư Tỷ, Hứa Sư Tỷ và cả Lục Hành Chu. Lý Ngọc không hài lòng với vị trí gần bét này. Hắn hiểu rất rõ, nếu như hắn có thể đủ tinh ý hơn, hắn có thể làm được nhanh hơn nữa. Vì vậy hắn lại tiêu thêm 100 linh tệ, đổi một ngọc bài và lần nữa bước vào trong huyễn cảnh thí luyện trước ánh mắt không thể tin được của trưởng lão Tần Trúc Cơ. Lúc này những gì xảy ra trên đỉnh Thông Thiên đã lan truyền đến các đỉnh khác tại Động Thiên Côn Luân với tốc độ chóng mặt. Bảng danh sách thí luyện đã không có sự thay đổi trong mười mấy 20 năm qua. Mỗi lần có sự thay đổi sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Hãy cùng đón chờ tập sau để đoán xem là Lý Ngọc sẽ dừng lại ở tầng bao nhiêu nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.